Sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 1045. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khoa học à, người phụ nữ này đâu có làm gì. Sao có thể làm cho anh ta có dục vọng ngất trời đến vậy? Anh nghiêng đầu nhìn Ninh Giao ngồi bên cạnh. Từ tối hôm qua gặp mặt. Không đúng, từ tối hôm trước mới đúng. Cô cứ như một con miêu nữ đầy mê hoặc. Cứ làm anh muốn ăn thịt cô. Cảm giác thực sự quá khó chịu rồi. Muốn rồi. Cô mỉm cười nhìn anh. Con ngựa giống như anh a, đã 2 ngày không được ngủ với con gái rồi. Chắc là sắp nhịn tới điên rồi phải không? Đây đúng là một bài kiểm tra khó đối với anh a, cô muốn dùng miệng sao? Thích Mặc Lâm cũng sẽ không nhận thua. Anh xưa nay chưa từng thua ai. Ninh Dao cắn nhẹ môi. Ánh mắt lơ đãng tiến về phía anh. Có phải bây giờ anh cảm giác như có lửa đốt, sắp kìm nén không nổi nữa rồi phải không? Cô, Thích Mặc Lâm nhìn xuống chỗ nhô lên dưới tấm chăn mỏng. Đàn ông không giống phụ nữ. Ham muốn trỗi dậy không thể nào che giấu được. Đáng chết, cô càng lại gần anh lại càng hô hấp nhanh hơn. Nữ nhân này mấy ngày nay cứ trêu chọc anh. Nhưng anh đâu có nghe nói qua là nữ nhân đến kỳ kinh nguyệt sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Anh bị chọc cho nổi lừa lên mà không được ăn. Chẳng lẽ phải chừa lại để ăn Tết sao? Tôi quên nói với anh. Đồ ăn tối nay tôi làm đều có tác dụng tráng dương. Âm thanh của cô ngọt đến chảy nước. Tráng dương. Thích Mặc Lâm mở to hai mắt. Hai tay nắm chặt lấy vai của cô. Ninh Dao, có phải cô muốn chết rồi không? Sao có thể, tôi thấy Thích Thúc Thúc vẫn phong độ như cũ. Nói không chừng đứa con trai như anh còn không so sánh được. Anh không cần lo cho ba của anh đâu. Cô bớt giả điên với tôi đi. Tôi đang nói tôi nè. Đêm nay anh không muốn ai khác ngoài cô. Ninh Dao bị đè đầu vào chỗ đó của anh. Cô bất giác mở miệng, ngậm lấy nó. Sau đó, cô dùng sức khẽ cắn. À, Thích Mặc Lâm la lên thảm thiết. Đẩy cô ra, Ninh Dao chậm rãi cười một tiếng, lau lau miệng, thần sắc vừa xinh đẹp vừa mê người. Mùi vị thật tệ, Thích Tổng không cần gấp, tôi giúp anh gọi bác sĩ. Cô cầm điện thoại, nhìn Thích Mặc Lâm đang rên rỉ đau đớn đến mặt trắng bệt. Nằm trên giường, cô bỗng nhiên có chút áy náy, nhưng chỉ là trong thoáng chốc. Đàn ông như anh ta, tốt nhất là nên thiến bỏ. Tránh gây họa cho những cô gái vô tội khác. Sau khi cúp điện thoại của bác sĩ, Ninh Dao sửa sang lại quần áo ngủ. Quay sang nhìn Thích Mặc Lâm. Thích Tổng, tôi quên nhắc nhở anh. Bị tôi cắn một cái. Khó trách sau này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động a. Nhưng dù sao anh cũng đã phục vụ cho tôi. Kỹ thuật cũng không tệ. Thích Mặc Lâm đang đau đến chết đi sống lại. Còn bị cô khiêu khích. Sau này chắc chắn sẽ tính sổ với cô. Lúc bác sĩ đến, người của Thích gia đều giật mình. Nhìn Ninh Dao đang lo lắng nắm tay thiếu gia nhà mình tiến vào xe cứu thương. Xe cứu thương vừa rời đi. Ninh Dao vui vẻ ngồi trên băng ghế trên xe cứu thương chụp hình tự sướng. Bối cảnh là Thích Mặc Lâm mặt mày trắng bệch. Ôm lấy phía dưới của mình rên rỉ đau đớn. Anh càng đau khổ cô càng vui sướng. Áp. Innovo nhóm dịch, Boss, Thích Tổng, anh có ngại tôi gửi hình cho bạn tôi không? Cô cười khiêu khích, mà giờ anh có phản đối cũng vô dụng. Anh có thể làm được gì tôi? Lo mà chiếu cố cho tốt. Em trai, của anh đi kìa, cô đợi đó. Sau nửa ngày đau đớn, Thích Mặc Lâm mới dặn ra được vài chữ. Vâng dê dê, tôi thấy anh sớm nhất cũng phải nửa tháng sau mới hồi phục tôi. Tôi chờ anh. Cô vừa nói vừa bấm điện thoại. Gửi Weibo đi. Cô dám. Anh lộ vẻ mặt muốn giết người. Tôi có gì không dám. Anh khiến tôi 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ. Xém chút mất mạng. Anh cũng nên cảm nhận một chút đi chứ. Cô đưa màn hình điện thoại cho anh xem. Thích Mặc Lâm nhìn tiêu đề xuất hiện trên màn hình điện thoại. Mặt tối sầm lại. LT Thích Tổng ăn chơi quá sức. Khiến phần dưới bị gãy. Hu hu hu, bất lực thật rồi. GT, tiêu đề này. Ninh Dao cười tủm tỉm giật điện thoại lại. Wow, sức ảnh hưởng của anh lớn thật. Tôi nhận được quá trời lượt bình luận rồi nè. Cùng lúc đó, điện thoại của Thích Mặc Lâm reng lên vô số tiếng báo có tin nhắn. Khỏi đọc cũng biết nội dung là gì. Ninh Giao, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Anh lớn như vậy cũng chưa từng chịu qua nỗi nhục nào lớn như vậy. Sau này ở thành phố A, ai cũng sẽ nghĩ về phương diện kia, anh đành bất lực. Phi phi phi, Thích thiếu anh đây sao có thể là một phế vật được. Đến bệnh viện, bác sĩ y tá đưa anh xuống xe. Ninh Giao quơ quơ điện thoại nói với anh. Thích tổng, Nô gia mệt mỏi quá rồi. Tôi xin phép cáo lui trước à, cô dám đi. Làm anh thành ra bộ dạng này. Vậy mà bây giờ còn muốn bỏ mặc anh tự làm phẫu thuật một mình. Tôi có gì không dám. Cô xoay người, trên người mặc bộ váy ngủ 2 giây màu hồng. Y như một yêu tinh giữa ban đêm. Anh tức tới thiếu chút tự cắn lưỡi của mình. Hôm sau, Cảnh Hành dẫn theo Lê Lê đến bệnh viện thăm anh. Đúng ra Thích Mặc Lâm đã có thể xuất viện. Chẳng qua là anh không muốn xuất viện. Anh muốn xem nữ nhân kia có lương tâm hay không. Có đến thăm anh lần nào không? Hết lần này tới lần khác, người phụ nữ đó đều không hề xuất hiện qua. Chỉ có một đám bạn bè kéo đến. Tất cả đều là hào hứng đến để thăm. Em trai của anh, lúc Cảnh Hành đến, những người khác đã rời đi. Sao rồi? Còn xài được không? Cảnh Hành hỏi thẳng. Đương nhiên xài được rồi. Chẳng qua là em muốn nghỉ ngơi 1 tháng thôi. Anh nghiến răng nghiến lợi. Chị dâu, chị em tốt của chị đâu rồi? Tôi cũng không biết à, Lê Lê thẳng thắn trả lời. Anh nói không cần tụi tôi quản mà. Tiểu tổ tông của tôi ơi, bây giờ là lúc nào rồi? Coi như em chưa nói qua đi được không? Anh bắt đầu phàn nàn. Cô ta tự nhiên chạy đến nhà em, còn lấy lòng ba mẹ em, nói là muốn gả cho em. Vậy mà bây giờ lại phá hư cậu em của em như vậy. Chị nói xem hạnh phúc nửa đời sau của cô ta phải làm sao đây? Nói không chừng chị ấy cũng không muốn gả cho anh đâu. Lê Lê nói nhỏ, chị dâu, rốt cuộc chị đứng ở phe nào vậy? Thích Mặc Lâm bất đắc dĩ nhìn cô. Đương nhiên là, cô dựa vào người Cảnh Hành. Phe học tỷ rồi, quỷ mới muốn cùng phe với anh. Cảnh Hành, Thích Mặc Lâm trừng mắt nhìn Cảnh Hành. Ý là muốn thăm dò tâm ý của anh. Tôi đương nhiên là đứng về phía cô vợ nhỏ của mình rồi. Cảnh Hành nhìn Lê Lê bằng ánh mắt cưng chiều. Nếu không tối nay về tới phiên cậu em của tôi không được yên thì sao? Tôi đã nói phụ nữ không dễ chọc ghẹo rồi. Cậu không nghe, bây giờ tự gánh hậu quả đi. Mấy người, Thích Mặc Lâm tức tới nghẹn luôn rồi. Bọn tôi thì tính là gì à, anh với học tỷ mới là lợi hại. Trời lớn tới vậy, bái phục. Lê Lê bái phục từ đáy lòng. Chị dâu, hay là chờ em khỏe rồi, chị tới bồi em đi. Thích Mặc Lâm muốn xem thử phản ứng của Cảnh Hành. Không lý nào anh khổ sở như vậy. Cảnh Hành lại nhàn nhã được. Thích Mặc Lâm, nếu cậu muốn tôi có thể giúp cậu triệt để phế nó đi luôn. Cảnh Hành trừng mắt nhìn anh. Tôi có thể giúp cậu trực tiếp bẻ gãy nó. Cách chương.